Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương đó là cấp độ sát thủ SSS. SSS này là cao nhất, mình không biết là cái này nó bắt đầu quy định từ đâu. Nhưng mà tự nhiên cấp A, cấp B, cấp C, nhưng mà cái cao hơn cấp A nó lại là cấp S chứ lại không phải là cái gì đó cả, mình không biết, nhưng mà đại khái là S xong là 2S là cao hơn 3S thì như là cao nhất rồi đấy. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà tiêu diệt cái tên Hoa Vũ Liễu thì Hạ Thiên đã lấy được cái kiện linh khí của hắn có tên do bọn kia nó đặt là Ngấm Ngầm Hại Người. Thì thực sự đây là một kiện vũ khí để mà đánh lén, khi mà khởi động thì nó sẽ phóng những cái tia tử sắc vào người người ta, làm cho người ta không thể cử động, không thể điều động được lực lượng tu vi và sử dụng được 3 lần. Sau đó thì Hạ Thiên còn đến chỗ Phạm Tiến, đó là bạn của Man Ngưu, và hắn cũng muốn chữa chân cho Phạm Tiến. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Nghe được lời nói của Hạ Thiên, Phạm Tiến trợn mắt há hốc mồm, hắn có thể cảm giác được chân của mình. Hắn biết nó thực sự đã tốt lên. Lúc này, ngay cả Man Ngưu ở bên cạnh cũng cực kỳ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn dành cả y thuật nữa. Lão đại, Man Ngưu ta xem như là hoàn toàn phục ngươi rồi. Về sau là vô luận người có bất kỳ phân công nào, Man Ngưu ta cũng sẽ không nháy mắt mà thực hiện. Man Ngưu lúc này vỗ ngực đảm bảo. Lão đại, Phạm Tiến ta không biết nói những lời dễ nghe, nhưng từ nay về sau cái mệnh này của ta chính là của ngươi. Phạm Tiến mặc dù chỉ nói một câu như vậy, nhưng câu nói này lại vô cùng thành khẩn. Mạng, đây chính là cái thứ quý giá nhất của một người. Ngay cả mạng của mình hắn cũng giao cho Hạ Thiên. Mặc dù trước đó hắn một mực là vẫn còn sống, nhưng linh hồn lại coi như đã chết. Tàn phế chính là tâm bệnh lớn nhất của hắn. Hiện tại bệnh trạng đã tốt lên rồi, hắn cảm giác sinh mệnh của mình lại một lần nữa trở nên có ý nghĩa. Uống rượu đi, Hạ Thiên mỉm cười. Man Ngưu này thực lực không kém, mặc dù chưa đến huyền cấp nhưng cũng không xê xích gì nhiều, mà hắn còn là một nhân tài toàn năng loại hình chiến tranh. Phạm Tiến cùng hắn nổi danh, thực lực tự nhiên sẽ không kém. Hạ Thiên thu được hai tên tiểu đệ có thực lực mạnh như vậy, tự nhiên trong lòng cũng hết sức cao hứng. Ba người uống rượu, nhậu tới tận khuya. Ở ngoại cảnh lúc này, Côn Gia, chúng ta đã liên hệ với hai tổ chức sát thủ thần bí nhất của Mỹ nước, à Mỹ quốc. Một tên đầu mục khủng bố lúc này đi tới cung kính nói, đều là những người nào? Côn Đấu lúc này cau mày hỏi. Đám người của dong binh đoàn bọ cạp đều đã chết ở Hoa Hạ, ngay cả người cũng không cứu được ra, thù của đệ đệ hắn còn chưa có báo. Chỉ cần nghĩ đến những sự tình này thôi thì hắn liền không thể nào ngủ được. Vì thế, hắn liền tìm kiếm những tổ chức sát thủ nổi danh trên thế giới để tiêu diệt Hạ Thiên. Đây là tổ chức sát thủ đều có được cấp độ sát thủ SSS. Một là Thất Bảy Đao, ở bên trong sát thủ cấp độ SSS được gọi là Huyễn Thần Tham Lang. Một tổ chức khác thì được gọi là Mafia, bên trong thì có sát thủ cấp SSS tên gọi là Mạch Ly. Tên đầu mục của phần tử khủng bố kia mở miệng nói, hử, nói nhảm, Thất Bảo Đao bên trong xác thực có một sát thủ cấp SSS được gọi là Huyễn Thần Tham Lang. Bất quá sát thủ SSS Mạch Ly kia không phải là của Mafia, nàng không thuộc về bất luận tổ chức nào cả, nàng nhận nhiệm vụ hoàn toàn là phải xem ở tâm tình. Mafia chỉ dựa vào danh tự của nàng để tiến hành quảng cáo thôi. Côn Đấu đối với các sát thủ cấp SSS trên thế giới vẫn còn có trình độ hiểu biết. Hoa Hạ Quảng Vệ chính là một sát thủ cấp SSS tương tự. Vậy ý của ngài là gì? Tên đầu mục của phần tử khủng bố kia khó hiểu hỏi. Đem nhiệm vụ giao cho Thất Bảo Đao đi, tiền không thành vấn đề. Để bọn hắn phái sát thủ cao cấp đi Hoa Hạ, nhất định phải giết chết Hạ Thiên cho ta. Côn Đấu phẫn nộ nói. Huyễn Thần Tham Lang không thể nào tùy ý xuất thủ đâu, tên phần tử khủng bố kia khẽ nói. Ta biết, Thất Bảo Đao không phải chỉ có một sát thủ này, để những người khác đi cũng được, chỉ cần xử lý được Hạ Thiên là tốt rồi. Côn Đấu cũng minh bạch, mời được những sát thủ cấp LNS là không dễ dàng một chút nào, bọn họ cũng không thể nào tùy tiện ra tay được. Còn lúc này, ở bên Mỹ, trong tổng bộ của Thất Bảo Đao, thủ lĩnh, Côn Đấu phát ra nhiệm vụ, cái này là tư liệu của Hạ Thiên. Lúc này có một người đem tư liệu đưa tới, họ Hạ à. Lúc này một tên sát thủ ngồi bên cạnh thủ lĩnh lạnh lùng nói. Thất Huyễn, người có hứng thú không? Thủ lĩnh sát thủ nhìn về phía người kia mà hỏi. Người kia chính là Huyễn Thần Tham Lang, sát thủ cấp SSS duy nhất của tổ chức. Huyễn Thần Tham Lang chẳng qua là ngoại hiệu của hắn, Thất Huyễn mới là tên gọi thật của hắn. Không có hứng thú, Hạ Thiên Long đã chết, nếu như hắn không chết thì ta ngược lại còn nguyện ý thử một lần. Ta từ nhỏ đã nghe truyền thuyết về hắn mà lớn lên, Thất Huyễn giọng nói mười phần băng lãnh. Báo nữ cùng với nha đầu kia hiện tại vừa lúc đang ở Giang Hải, nếu không thì để báo nữ ra tay đi. Người đưa tài liệu lúc này mở miệng đề nghị. Ngươi muốn hại hai người bọn họ đi tìm chết sao? Côn Đấu là ai? Nếu như dễ dàng đối phó thì hắn như thế nào phải tìm tới chúng ta? Thất Huyễn lạnh lùng nói. Xin lỗi, Thất Huyễn đại nhân. Người cầm tư liệu kia vội vàng xin lỗi. Hắn biết báo nữ và nha đầu kia là nghĩa muội của Thất Huyễn. Vạn nhất mà xảy ra nguy hiểm gì, vậy thì hắn coi như chết chắc. Tốt rồi, phái sát thủ cấp S đi thôi. Hai nha đầu kia, mục tiêu là một người Hoa Hạ tên gọi là Tăng Nhu. Bất quá nhiệm vụ đã thu hồi, để các nàng trở về đi, thủ lĩnh nói. Vâng, thuộc hạ sẽ đi an bài. Tên mang tư liệu tới lúc này rời khỏi phòng họp. Trong phòng chỉ còn có thủ lĩnh và Thất Huyễn. Rất lâu đã không động tay động chân, Thất Huyễn lạnh lùng nói. Người cũng không thể tùy tiện động thủ, ngươi là chiêu bài của ta. Chỉ cần có người ở đây thì nhiệm vụ liên tục không ngừng được tiếp. Thủ lĩnh hết sức rõ ràng tầm quan trọng của một cái sát thủ cấp SSS đối với tổ chức của bọn họ. Cũng chính bởi vì là có Thất Huyễn tồn tại, cho nên là Thất Bảo Đao mới có thể trở thành tổ chức sát thủ hàng đầu thế giới. Có thời gian thực sự muốn đi Hoa Hạ dạo một vòng, đó cũng chính là tổ quốc của ta, Thất Huyễn nói. Người cao hứng là được, bất quá ngoại hổ tàng long đó nhà, tuyệt đối không nên làm loạn, thủ lĩnh nhắc nhở. Ta ngược lại rất muốn nhìn xem cái ngoại hổ tàng long kia là như thế nào. Ta sau khi tới 18 tuổi, cho tới bây giờ chưa từng gặp qua đối thủ. Thất Huyễn thập phần cuồng vọng mà nói, bất quá hắn thực sự có vốn liếng để mà cuồng vọng. Còn trong tổ chức mafia, thủ lĩnh, nhiệm vụ lại bị Thất Bảo Đao đoạt đi rồi. Tư liệu viên lúc này báo cáo, Thất Bảo Đao, đáng ghét, lại là bọn hắn, tức chết ta rồi. Mấy năm nay, nhiệm vụ của chúng ta đại bộ phận đều bị Thất Bảo Đao đoạt đi. Thủ lĩnh lúc này phẫn nộ mở miệng. Ở trong Thất Bảo Đao có Huyễn Thần Tham Lang là sát thủ cấp SSS. Ngoại nhân tự nhiên sẽ tin tưởng bọn họ và đến đó tuyên bố nhiệm vụ. Tư liệu viên lúc này lại nói. Sát thủ cấp độ SSS có gì đặc biệt hơn người chứ? Chúng ta không phải cũng có sao? Tên thủ lĩnh tức giận nói. Ngài cũng biết Mạch Ly chỉ là nhân viên nhàn tản, mặc dù đã tiếp nhận không ít nhiệm vụ của chúng ta. Nhưng những người gọi là đầu sỏ chân chính đều biết nàng không có thuộc về tổ chức của chúng ta. Tư liệu viên giải thích. Đáng ghét, sớm muộn có một ngày ta đem bọn Thất Bảo Đao này nhổ tận gốc ra. Tên thủ lĩnh vẫn còn phẫn nộ. Ở đâu ra mà hỏa khí lớn như vậy? Ta vừa tới liền thấy người nổi giận rồi. Lúc này cổng xuất hiện một thiếu nữ trẻ tuổi, nhìn qua tuổi tác không lớn, thực sự là một đại mỹ nhân, có đôi mắt cổ linh tinh quái. Nàng không có gõ cửa đã tiến vào. Dựa theo tình huống bình thường, không có người nào dám không gõ cửa mà tiến vào cả. Thủ lĩnh của mafia nhất định sẽ đem đối phương lột ra. Thế nhưng thời điểm nhìn thấy thiếu nữ, trên mặt hắn lại đầy dáng vẻ tươi cười. Đại tiểu thư của ta, còn không phải là bởi vì ngươi sau. Ngươi gia nhập mafia thì tốt biết là bao nhiêu. Ta cam đoan vị trí thứ hai của tập đoàn mafia vĩnh viễn để lại cho ngươi. Không có hứng thú, thiếu nữ này chính là Mạch Ly, sát thủ cấp SNS. Ai, nhiệm vụ lần này lại bị Thất Bảo Đao đoạt đi rồi, thủ lĩnh buồn bực nói. Cái này thì có gì mà phải tức giận chứ? Cho bọn hắn không phải là tốt rồi sao? Thiếu nữ thập phần tùy ý nói. Đại tiểu thư của ta, ngươi nói nhẹ nhõm như vậy, ngày này của chúng ta có quy củ, không thể phá hư nhiệm vụ của người khác. Thủ lĩnh lại nói. Ta đi phá hư không phải là tốt rồi sao? Ai dám nói quy củ với ta? Mạch Ly lúc này mười phần bá đạo nói. Cái này thì thật sự không có, nhưng mục tiêu lần này lại là Hoa Hạ. Thủ lĩnh nghe được là Mạch Ly chịu ra tay, tự nhiên hết sức cao hứng. Mạch Ly xuất thủ thì coi như có nàng, có người biết là nàng phá hư thì cũng không ai dám đi giảng đạo lý với nàng cả. À, ta vừa vặn cũng muốn đi Hoa Hạ dạo chơi. Người lấy cho ta chút tiền. Mạch Ly trực tiếp chìa tay phải ra. Trong tấm thẻ này có 100 triệu Mỹ Kim. Thủ lĩnh của mafia thập phần đại khí mà nói. Hắn đúng là xuất thủ, 10 phần hào phóng. Ra tay một cái là 100 triệu Mỹ Kim. Đây đâu phải là một con số nhỏ. Người cho ta nhiều tiền như vậy làm gì? Muốn thu mua ta sao? Ta cho người biết. Ta đây bán nghệ không bán thân. Mạch Ly lấy tấm thẻ rồi trực tiếp rời khỏi căn phòng. Thủ lĩnh của mafia bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn thập phần hiểu rõ tính cách của Mạch Ly. Mạch Ly xưa nay không có tùy tiện cầm tiền của người khác đâu. mà một khi đã cầm tiền của hắn thì về sau có chuyện gì cũng dễ dàng cầu nàng hơn. Tổ lĩnh, ngài thực sự là cao minh, tư liệu viên mỉm cười. Đó là đương nhiên, Mạch Ly không thích nhất chính là nợ ân của người khác. Cho nàng ta 100 triệu, về sau có việc cũng dễ dàng mở miệng hơn, thủ lĩnh mafia nói. Lúc này, vào ban đêm, Hạ Thiên cùng với Man Ngưu trở về quân doanh. Trải qua lần tranh tài trước, sư trưởng đã đặc phê. Hạ Thiên là nhân vật có thể tự do hoạt động trong quân doanh, không cần phải tham gia huấn luyện cùng với mãnh hổ đặc chiến đội. Nhàn rỗi thì Hạ Thiên bắt đầu chỉ điểm Man Ngưu về võ công. Man Ngưu đúng là công phu cũng được học rồi, qua một lão binh. Lúc ấy thì hắn và Phạm Tiến bị phân đi bãi rác của quân khu là coi như chịu phạt đi. Ở đó có hai vị tiền bối, bọn họ dần quen thân với hai vị tiền bối kia. Trong thời gian về sau, hai vị tiền bối kia lại dạy hai người bọn họ võ công, xạ kích cùng với các loại kỹ xảo trong chiến đấu. Man Ngưu và Phạm Tiến mỗi người bái một vị lão binh làm sư phụ. Man Ngưu lúc này mỗi ngày đều bị Hạ Thiên đánh cho tới không đứng dậy nổi thì mới rời khỏi. Nhưng mỗi ngày Man Ngưu đều tới, bởi vì hắn phát hiện ra mỗi lần cách đấu cùng với Hạ Thiên xong, hắn lại cảm giác thực lực của mình được tăng lên. Đây chính là vừa đau nhức lại vừa vui vẻ. Thời gian một tuần rất nhanh trôi qua. Hạ Thiên ở trong quân doanh cũng học được rất nhiều thứ. Bất quá hôm nay hắn xin nghỉ, hắn muốn đi xem Phạm Tiến và cũng để rút ngân châm ra. Lão đại, ta cũng xin nghỉ, ta đi chung với ngươi. Man Ngưu biết là Hạ Thiên muốn đi làm gì. Đi thôi, đúng rồi. Ở bên nữ binh doanh các ngươi, có người gọi là Chari Tiêu phải không? Hạ Thiên hỏi. Ách, Man Ngưu nghe được Hạ Thiên hỏi về Chari Tiêu thì hơi sững sờ. Bởi vì hắn biết Chari Tiêu đã từng đi tìm Hạ Thiên gây phiền phức. Hắn sợ Hạ Thiên trả thù. Lão đại, nàng ấy chẳng qua lúc đó nhất thời xúc động thôi. Ngài tuyệt đối đừng có chấp nhặt với nàng ta. Người nghĩ gì vậy? Ta có nhỏ mọn như vậy sao? Hạ Thiên không còn gì để nói. Vậy ý của ngài là? Man Ngưu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ta có một tên huynh đệ gọi là người gầy. Hắn chính là tên người gầy trong thần mã nhị huynh đệ. Hắn biết quan hệ giữa ta và ngươi, hy vọng ngươi tạo điều kiện để lần sau hắn đến binh doanh nữ thì ngươi đừng có đuổi hắn đi. Hạ Thiên mỉm cười. Cái này người gầy đã cầu hắn nhiều lần. Người gầy từ lần trước bị Chari Tiêu đánh cho, liền cho rằng Chari Tiêu là nữ nhân của hắn. Vì lẽ đó mà hắn vẫn muốn đi nữ binh doanh để tìm Chari Tiêu. Thế nhưng tính tình của Man Ngưu thập phần là khó chơi. Trước kia cũng không ít người đánh chủ ý tới nữ binh doanh, nhưng đều bị hắn hung hăng sửa trị cho một trận. Người gầy đi nữ binh doanh liền bị Man Ngưu đuổi đi. À, là chuyện này sao? Lão đại đã mở miệng, vậy thì dĩ nhiên không thành vấn đề. Trên mặt Man Ngưu xuất hiện nụ cười. Hắn vừa rồi còn nghĩ là Hạ Thiên muốn thu thập Chari Tiêu chứ. Dù sao lúc ấy thì là Chari Tiêu không đúng, vậy mà nàng đi gây sự với Hạ Thiên. Vậy thì tốt rồi, đi thôi. Hạ Thiên gật đầu, hai người đến nhà của Phạm Tiến. Lúc này Phạm Tiến tự mình đi ra. Mặc dù hành động vẫn có chút không tiện, nhưng hắn đã hoàn toàn có thể tự mình đi lại. Y thuật của tên thủ hạ Tưởng Thiên Thư so với ta còn phải mạnh hơn. Có cơ hội nhất định phải đem y thuật quán học trộm. Hạ Thiên mặc dù chữa khỏi cho Phạm Tiến, nhưng mà đã qua 7 ngày mà vẫn còn chưa đi lại được như người bình thường. Hắn mới nhớ lại tên thủ hạ của Tưởng Thiên Thư, chỉ mất không bao lâu thời gian đã chữa khỏi vết thương chằng chịt của Ôn Triệu Hoa. Lão đại, ngươi xem, ta đã có thể tự mình đi lại, Phạm Tiến hưng phấn nói. Tốt rồi, Hạ Thiên vất tay đối với Phạm Tiến. Phạm Tiến đi tới bên người Hạ Thiên. Hạ Thiên ở chân phải của Phạm Tiến đá một cái vào đầu gối. Tất cả ngân châm đều bay vụt ra. Hai chân của Phạm Tiến hơi có chút không thích ứng, trực tiếp té ngã. Man Ngưu liền muốn tiến lên đỡ dậy. Đừng có động tới, để hắn tự đứng lên. Hạ Thiên ngăn cản Man Ngưu. Man Ngưu nghe được lời này liền ngừng chân lại. Phạm Tiến hai chân khẽ dùng sức, lại không có cái loại vô lực giống như trong tưởng tượng, mà hắn có thể chậm rãi đứng lên. Nhảy một cái xem, Hạ Thiên nói. Lão đại, thương thế quán vừa đỡ, nhảy có vấn đề gì không? Man Ngưu khó hiểu mà hỏi. Nhảy, Hạ Thiên không có giải thích. Phạm Tiến khẽ gật đầu, dùng sức đạp chân xuống đất nhảy dựng lên. Hắn vậy mà thực sự nhảy lên được. Lúc này trên mặt Phạm Tiến tràn đầy nụ cười. Hắn thực sự nhảy lên, hắn lại có thể nhảy lên được. Lão đại, ta vậy mà có thể nhảy, Phạm Tiến hưng phấn nói. Nói nhảm, chút bản lĩnh này cũng không có, ta còn có thể làm lão đại các ngươi sao? Hạ Thiên thản nhiên nói. Thế mà thực sự có thể nhảy kìa, Man Ngưu cũng kinh ngạc nói. Tốt rồi, ta còn có chút chuyện đi trước. Man Ngưu, ngươi lưu lại đánh nhau một trận với hắn. Đã 3 năm không có động thủ, hắn hẳn là rất ngứa tay ngứa chân, Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão đại, ngươi thật vất vả mới đến một chuyến, sao lại gấp gáp như vậy chứ? Phụ thân ta còn muốn cảm ơn ngươi thật tốt đây. Phạm Tiến nhìn thấy Hạ Thiên muốn đi, vội vàng nói. Ngươi là tiểu đệ của ta, cứu ngươi là chuyện phải làm, không cần phải cảm ơn, ta đi trước, còn có việc, Hạ Thiên nói. Phạm Tiến và Man Ngưu đều không giữ lại nữa, bởi vì Hạ Thiên nói có việc thì chắc chắn là có việc. Đại Ngưu, theo ta đấu một trận, Phạm Tiến hưng phấn nói. Đến đây, Man Ngưu nói. Hai người cứ như vậy ở trong cư xá đánh nhau. Các người mau nhìn kìa, đó không phải là Phạm Tiến sao? Chân của hắn không phải đã tàn phế sao? Sao lại đứng lên được chứ? Là hắn, hắn vậy mà đang cùng người khác đánh nhau kìa. Hắn tốt rồi, tiểu tử này thế mà khỏi rồi. Thực sự là người tốt thì gặp hảo báo. Ở trong khu xá, người đứng xem càng lúc càng nhiều. Có người vừa bắt đầu muốn đi ngăn cản. Nhưng Phạm Tiến lại nói đây là chiến hữu của hắn. Hai người đang luyện tập cách đấu với nhau. Mọi người liền không nói gì nữa, mà đều vây quanh ở phía ngoài để xem náo nhiệt. Ngay cả phụ thân và mẫu thân hắn đều chạy trở về. Sau khi Hạ Thiên rời đi, cũng không có sốt ruột trở về quân khu. Thời điểm hắn bước ra khỏi quân khu thì đã phát hiện có người theo dõi. Bất quá khi đó hắn đến là để trị thương cho Phạm Tiến cho nên không biểu hiện ra ngoài. Hiện tại, hai chân của Phạm Tiến đều đã rút ngân châm rồi. Hắn đương nhiên phải giải quyết cái đuôi này. Vì lẽ đó mới cố ý nói là có việc để rời đi cho sớm. Hạ Thiên muốn động thủ luôn có một quy củ, đó là hắn muốn đi tới địa phương vắng vẻ, mà hắn lại thích là không gian chật hẹp một chút. Còn muốn ta mời người ra sau? Sau khi đi tới một địa phương thập phần vắng vẻ trong một ngõ sâu, Hạ Thiên mới lạnh lùng mở miệng, nhưng đối phương lại không có động. Đây chính là sát thủ. Tại thời điểm còn chưa xác thực được đối phương có phát hiện ra mình hay không, thì sát thủ cấp S là cũng phải là huyền cấp cao thủ. Thế nhưng trên quốc tế cũng không chỉ có phân chia đẳng cấp theo kiểu thiên địa huyền hoàng như bên Trung Quốc. Bọn hắn là có người cải tạo, cũng có ninja, cũng có thú nhân, vân vân và mây mây. Hạ Thiên thấy đối phương không động liền mỉm cười, thân thể nhảy lên, vọt thẳng về phía đối phương ẩn thân. Tên sát thủ cấp S tính cảnh giác thập phần cao, thấy Hạ Thiên xông tới hắn không nói hai lời, trực tiếp né tránh, lần này hắn đã đi ra. Người ngoại quốc, Hạ Thiên nhìn thấy bộ dạng của đối phương thì hơi sững sờ một chút. Đối phương cũng không có kiểu che mặt giống như bọn đại hiệp giang hồ trong phim, mà ăn mặc cùng với người bình thường không sai biệt lắm. Vì lẽ đó Hắc Thiên chỉ liếc mắt một cái nhìn ra thân phận của đối phương. Đối phương từ đầu đến cuối một câu cũng không nói, không thể nghe ra là hắn có hiểu tiếng Hoa hay không. Cũng có thể là bởi vì hắn cho rằng Hạ Thiên đã là một người chết, vì lẽ đó mà lười chấp nhặt với Hạ Thiên. Động tác của đối phương cũng thập phần nhanh nhẹn, có chút ý tứ. Mạn Vân Thiên Bộ dưới chân của Hạ Thiên trực tiếp hướng đối phương lao tới, hai tay ngưng chỉ, đâm vào trên người đối phương. Đối phương hiển nhiên không nghĩ tới bộ pháp của Hạ Thiên tinh diệu như vậy. Bị Hạ Thiên một chiêu đắc thủ, đối phương không chút do dự, trực tiếp từ trong túi lấy ra một bình chất lỏng màu xanh lam. Hắn nốc xong chất lỏng màu xanh lam ném cái bình đi, thân thể của đối phương phát sinh biến hóa cực lớn. Trên tay của hắn bắt đầu mọc ra lông rậm, mặt cũng bắt đầu biến hóa. Chỉ trong chốc lát, cái mõm chu ra thành bộ dáng của chó, mặc dù hoàn toàn không biến thành cái đầu chó, nhưng chỉ liếc mắt là thấy hắn đã biến thành bộ dáng của chó rồi. Tay cũng thay đổi thành vuốt chó. Ta dựa vào, con mẹ nó còn biết biến thân. Hạ Thiên hơi sững sờ, đây cũng quá giật mình rồi, đối phương vậy là biết biến thân như trong phim vậy. Tên sát thủ cấp S kia vẫn không nói chuyện mà vọt thẳng về phía Hạ Thiên. Lần này tốc độ quán vậy mà để thăng gấp đôi, trong nháy mắt đã tới bên cạnh Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng không do dự sử dụng nửa bước tránh thoát công kích của đối phương. Biến hóa lại to lớn như vậy, thực lực quán so với vừa nãy đã mạnh lên gấp 3. Thực lực quán bây giờ đại khái là huyền cấp trung kỳ. Hạ Thiên nhanh chóng phân tích. Đối phương vậy mà sau khi uống một bình chất lỏng liền biến thân thành người sói. Mà sau khi biến thân, tốc độ lực lượng gấp trước 3 lần. Linh tế nhất chỉ hướng cổ tay đối phương điểm tới. Đắc thủ. Hạ Thiên trực tiếp điểm vào cổ tay của đối phương. Móng vuốt của tên sát thủ cấp S này đập vào người Hạ Thiên, trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Đáng ghét. Vì cái gì? Ta rõ ràng là phế bỏ cổ tay của hắn rồi mới đúng. Hạ Thiên nhướng mày, đối phương lần này ra tay không nhẹ, lực lượng cực lớn, sát thủ cấp S lại tiếp tục công kích hướng Hạ Thiên. Uầy, đồ đần độn, hắn hiện tại biến thân, kinh mạch và huyệt đạo đã biến thành của chó, ngươi làm sao có thể đắc thủ được? Lúc này một âm thanh phá vỡ sự nghi hoặc của Hạ Thiên. Hạ Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi một chỗ trên bình đài, hai cái chân thò ra ngoài, đập vào cầu ở phía dưới. Rõ ràng vừa rồi là nàng lên tiếng nhắc nhở Hạ Thiên. Thì ra là vậy. Hạ Thiên bây giờ mới hiểu, nguyên lai, sau khi đối phương biến thân thì huyệt đạo cũng lệch khỏi vị trí ban đầu. Tên sát thủ cấp S kia cũng nhìn thiếu nữ một chút. Thời điểm khi trông thấy thiếu nữ, động tác trong tay hắn dừng lại, ngơ ngác nhìn đối phương. Hai người các ngươi tiếp tục chơi đi, đừng có nhìn ta. Ta chỉ muốn yên lặng là một mỹ thiếu nữ thôi. Thiếu nữ mỉm cười nói. Hạ Thiên không biết được thân phận của đối phương. Thiếu nữ này tuổi tác xem ra không lớn, còn không có bằng tuổi hắn, thế nhưng lại không nhìn ra được sâu cạn của đối phương. Được, Hạ Thiên mỉm cười, lại dùng nửa bước để tiếp cận đối phương, ngấm ngầm hại người. Lần này Hạ Thiên không muốn lãng phí thời gian nữa, bên cạnh còn có một thiếu nữ không biết là địch hay bạn, vì lẽ đó hắn nhất định phải làm được một kích tất sát để chấn nhiếp thiếu nữ kia. Ngấm ngầm hại người trải qua mấy ngày khôi phục, hiện tại đã có thể phát xạ được 3 lần. Nó có cơ hội 3 lần ra tay, mỗi lần sử dụng thì thiếu đi một phần năng lượng. Khi mà 3 đạo năng lượng này đều tiêu tốn hết thì lại phải cần có thời gian để cho nó tiến hành bổ sung năng lượng. Thanh Vân Chủy Thủ. Khi mà ngấm ngầm hại người đã tập trung lên thân thể đối phương thì Thanh Vân Chủy Thủ trực tiếp cắt qua cổ họng đối phương. Tên sát thủ cấp S kia cứ như vậy đổ gục xuống. Trong một khắc ngã xuống, thân hình hắn lại phục hồi nguyên trạng. Ách! Thiếu nữ hơi sững sờ. Nàng vừa rồi thế mà không nhìn ra là Hạ Thiên xuất thủ như thế nào. Ngươi làm gì vậy? Đương nhiên là giết hắn, Hạ Thiên nói. Ta đương nhiên biết là ngươi giết hắn, ta hỏi là ngươi làm như thế nào? Thiếu nữ hỏi. Bí mật, Hạ Thiên thần bí cười một tiếng. Ông nói thì thôi. Thiếu nữ cũng không hỏi nhiều, mà nhảy xuống bình đài. Thời khắc rớt trên mặt đất, mũi chân nàng khẽ điểm một cái, trực tiếp bay ra hơn 100 mét, lại nhảy một cái nữa liền biến mất. Ta dựa vào, lại là cao thủ. Hạ Thiên nhìn thấy thân pháp của đối phương liền biết đối phương là cao thủ, nàng chỉ nhẹ nhàng nhảy một cái như vậy, tốc độ không hề chậm hơn so với Bạch Vũ, mà giống như còn có chút khác biệt nữa, nhìn qua nàng càng giống đang bay hơn. Cũng may là đối phương không có ác ý, bằng không hắn thực sự đúng là không biết làm sao để đối phó với cao thủ như vậy, có lẽ dùng ngấm ngầm hại người có thể đánh lén đi. Xử lý tên sát thủ cấp S này, Hạ Thiên thấy được sự cường đại của linh khí, nếu như bình thường đánh nhau hắn cũng nắm chắc chiến thắng. Nhưng coi như là vận dụng linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng cũng không có khả năng nhẹ nhõm chiến thắng. Mà hắn hiện tại lại không hề hoàn toàn nắm giữ được linh tế nhất chỉ đệ nhị trọng. Một khi sử dụng, đối với hắn tiêu hao cũng là thập phần lớn lao. Thế nhưng sử dụng linh khí ngấm ngầm hại người thì lại khác. Ngấm ngầm hại người phát ra tử sắc xạ tuyến, người khác căn bản không có nhìn thấy. Dùng để đánh lén thì đúng là chí bảo tuyệt đối. Ngay cả sát thủ nước ngoài cũng để mắt tới ta. Xem ra lần này hắn không phải là người của Lưu Sa. Tiểu nhân nước ngoài của ta hẳn chỉ có đám người Cát Khắc kia thôi. Cát Khắc đã bị ta giết, chẳng lẽ là thân nhân bằng hữu của hắn muốn báo thù cho hắn sao? Hạ Thiên lắc đầu, địch nhân của hắn thật đúng là càng ngày càng nhiều. Bất quá bây giờ để hắn kiêng kỵ vẫn là Tưởng Thiên Thư cùng với Lưu Sa. Tưởng Thiên Thư là người của ẩn môn, hơn nữa còn là thiếu chủ của một đại tông môn. Thông qua Vân Miễu, Hạ Thiên biết những đại tông môn kia đều có địa cấp cao thủ tồn tại, huyền cấp cao thủ càng có cả đống người. Để cho Hạ Thiên đi đối kháng chính diện với địa cấp cao thủ thì có thể nói không có chút phần thắng nào. Cho dù xem như vận dụng ngấm ngầm hại người, Hạ Thiên cũng không cho rằng là mình có thể thắng được, bởi vì tính cảnh giác của cao thủ địa cấp bình thường đều rất cao. Thế nhưng là cao thủ địa cấp có thể tùy tiện ra ngoài giết người sao? Hạ Thiên suy đoán là cao thủ địa cấp này cho dù ở trong những đại tông môn kia thì cũng là tồn tại siêu việt qua môn chủ. Căn bản không phải thời điểm mà tông môn gặp được đại nguy cơ thì bọn hắn dưới tình huống bình thường sẽ không có ra tay nữa. Sau khi trở lại quân doanh, Hạ Thiên cũng không nhàn rỗi, trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Lần này gặp sát thủ cấp S để cho hắn hiểu được, nếu như hắn không nhanh một chút đề thăng thực lực của mình, như vậy rất có thể chết dưới tay kẻ thù. Lão đại, ta tới rồi đây. Đang lúc Hạ Thiên tu luyện thì bị người ta đánh gãy, nhìn lại hóa ra là Phạm Tiến. Sao người lại tới đây? Hạ Thiên khó hiểu, nhìn về phía Phạm Tiến. Lão đại, người ở đây thì ta đương nhiên cũng phải tới. Ta đã nói qua với sư trưởng rồi, tạm thời phục viên. Sư trưởng hỏi ta làm sao thương tổn đã chữa được, ta liền nói ở bên ngoài đụng phải một cái thần y. Phạm Tiến cũng rất hiểu chuyện, cũng không để lộ ra chuyện Hạ Thiên biết y thuật. Hắn sợ là sẽ mang lại phiền phức cho Hạ Thiên. Không sai, đã tới rồi thì huấn luyện chung với Man Ngưu, Hạ Thiên mỉm cười nói. Lúc này trong tổ chức là Thất Bả Đao, thủ lĩnh, nhiệm vụ ám sát Hạ Thiên thất bại rồi. Tư liệu viên liền mở miệng. Thất bại? Sát thủ cấp S làm sao lại thất bại được? Thủ lĩnh khó hiểu mà hỏi. Không biết, sát thủ cấp S đã chết. Bất quá ta nghe nói là sát thủ cấp độ SSS của Mafia là Mạch Ly cũng đi hoa hạ. Ta nghi là do nàng hạ thủ. Tên ghi chép viên nói. Đáng ghét, Mafia chẳng lẽ là dự định phá hư quy củ hay sao? Tên thủ lĩnh phẫn nộ gầm lên. Thủ lĩnh, ngài cũng biết Mạch Ly là không thuộc về bất luận tổ chức nào. Vì lẽ đó coi như chúng ta có muốn truy cứu thì cũng chỉ có thể tìm tới bản thân nàng. Nhưng ai dám đi tìm nàng gây sự chứ? Vì chấp viên giải thích. Khốn kiếp, bọn hắn đến cùng là muốn làm gì? Nếu như quả thật là Mạch Ly nhúng tay, vậy thì nhiệm vụ của chúng ta căn bản không có khả năng hoàn thành, thủ lĩnh buồn bực nói. Vậy ta cũng đi Hoa Hạ một chuyến đi. Huyên thần Tham Lang một mực không nói chuyện, lúc này lại mở miệng. Người muốn đích thân xuất thủ ư? Thủ lĩnh khó hiểu hỏi. Chỉ có một chút tiền này của bọn hắn mà mời được ta sao? Người cứ phái người đi đi, ta sẽ đến coi chừng Mạch Ly. Huyên thần Tham Lang lạnh lùng nói. Tốt, có người xuất thủ coi chừng Mạch Ly thì nhiệm vụ này rất dễ hoàn thành. Thủ lĩnh khẽ gật đầu, sau đó nhìn ghi chép viên. Lần này phái ra hai sát thủ cấp S, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Được, ghi chép viên khẽ gật đầu. Trong tổ chức Mafia, thất bảo đao nhiệm vụ thất bại, hơn nữa còn tổn thất một tên sát thủ cấp S, ghi chép viên nói. Tốt, quá tốt rồi, xem ra là Mạch Ly đã ra tay. Thủ lĩnh nghe được là thất bảo đao nhiệm vụ thất bại, hơn nữa còn tổn hại một viên sát thủ cấp S, hắn đặc biệt vui vẻ. Sát thủ cấp S thì đều là tinh anh trong hàng tinh anh cả, phải tốn hao vô số tâm huyết mới bồi dưỡng ra được, đâu có dễ dàng đâu. Mà chết một tên thì đều là tổn thất rất lớn của tổ chức. Thủ lĩnh còn có một tin tức xấu, ghi chép viên nói. Là tin tức gì? Thủ lĩnh còn chưa từ trong sự vui sướng khôi phục lại. Thất bảo đao đã phái Huyễn Thẩm Thanh Lang đi Hoa Hạ rồi, ghi chép viên nói. Cái gì? Thủ lĩnh thời điểm nghe được Huyễn Thẩm Thanh Lang đi Hoa Hạ liền nhướng mày lên, tất cả tâm tình tốt đều biến mất. Hắn hiểu được Huyễn Thẩm Thanh Lang sở dĩ đi Hoa Hạ nhất định là vì để kiềm chế Mạch Ly. Vừa mới nhận được tin tức, đi cùng hắn còn có hai tên sát thủ cấp S khác, ghi chép viên giải thích. À, được rồi, xem ra bọn hắn lần này là buộc phải hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, bọn hắn đã tổn thất một tên sát thủ cấp S, đây đối với chúng ta vẫn là một sự tình tốt, thủ lĩnh thở dài. Lúc này Hoa Hạ, thành phố Giang Hải, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ta càng ngày lại càng già đi như thế này? Ôn Triệu Hòa phẫn nộ đập vỡ tất cả mọi thứ trước mắt. Tóc của hắn mỗi ngày đều có một bộ phận biến thành tóc bạc. Bây giờ nhìn hắn đã giống như một người trung niên 40 tuổi rồi. Ôn thiếu, đây là báo cáo của bệnh viện. Bọn họ nói sức khỏe của nàng đột nhiên già yếu đi, giống như một lão niên bình thường sinh bệnh vậy. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ôn Triệu Hòa phẫn nộ hô lên. Hồ thiếu bên kia cũng có dấu hiệu già đi, bất quá hắn không có nghiêm trọng như ngài. Hồ thiếu cũng biến thành già đi, nhất định là Hạ Thiên rồi, chỉ có hắn đối phó qua chúng ta thôi. Đáng ghét, ta nhất định phải giết hắn. Ôn Triệu Hoa đem hết thảy mọi tội lỗi đều đổ lên trên người Hạ Thiên. Có muốn thông chi cho Tưởng Thiếu một chút không? Đúng, để ta liên hệ với Tưởng Thiếu. Ôn Triệu Hoa phảng phất như bắt được cọng rơm chiếu mạng vậy. Ở bên trong ẩn môn, Tưởng Thiếu. Tin tức là do Ôn Triệu Hoa chuyển đến, hắn cùng với Hồ Phương Giã đều bị già đi. Vũ Hạc kẽ lắc cây quạt lông của mình. Già đi là bình thường thôi, áo bào đen cũng không phải là thần tiên. Chữa khỏi thương thế của hắn thén khẳng định phải trả giá thật lớn rồi, Tưởng Thiên Thư thản nhiên nói. Ôn Triệu Hòa đem mọi tội danh đều đổ lên đầu Hạ Thiên, Vũ Hạc tiếp tục nói. Đây là chuyện tốt, cứ để cho bọn hậu đấu đá đi. Sự tình của ta ở chỗ này, đoán chừng không có một năm là không thể xong việc. Trước hết cứ để cho mấy người bọn họ ngăn chặn Hạ Thiên giúp ta. Không nghĩ tới Hạ Thiên này lợi hại như thế, ngay cả Hoa Vũ Liễu cũng đều thất bại. Tưởng Thiên Thư đã nhận được tin tức là Hoa Vũ Liễu tử vong. Hắn đã tự mình phái người đi trợ giúp Hoa Vũ Liễu. Hoa Vũ Liễu lúc đó còn sống, còn khó chịu hơn cả cái chết. Mà áo bào đen đi tới thì đã không kịp. Vì lẽ đó hắn để cho người phụ cận, cho Hoa Vũ Liễu đi một cách thống khoái. Bất kể nói thế nào thì Hoa Vũ Liễu cũng là chó của hắn. Hắn có nghĩa vụ phải làm như vậy. Tưởng Thiếu, vậy chúng ta cứ thế bỏ qua cho hắn sau, Vũ Hạc hỏi. Trước cứ xử lý chuyện bên này đi đã, hắn trốn không thoát đâu, Tưởng Thiên Thư nói. Hiện tại thành phố Giang Hải coi như gió êm sóng lặng. Từ khi Tưởng Thiên Thư cùng với Hạ Thiên đều rời đi, thành phố Giang Hải trở nên đặc biệt an tĩnh, không có gió tanh mưa máu. Ngay cả tứ đại công tử như bọn người Ôn Triệu Hoa cũng đặc biệt điệu thấp mà làm người. Duy nhất chỉ có một sự kiện lớn, đó chính là đồng sự cùng với Mã Vĩnh Trinh hợp tác với nhau. Mà thành phố Giang Hải cũng quật khởi ra một cái công ty mới, tập đoàn Hạ Thị. Và tập đoàn này sau khi xuất hiện đã trình diện toàn bộ những nhân vật có danh tiếng ở thành phố Giang Hải. Thương nghiệp của tập đoàn Hạ Thị lây dính đến rất nhiều ngành nghề. Con đường hợp tác cũng là như Thái Sơn bắt đầu của thành phố Giang Hải vậy. Những người đó đều biết lão bản phía sau của tập đoàn Hạ Thị là ai. Đó chính là người dám cùng với Tưởng Thiên Thư đối nghịch là Hạ Thiên. Hiện tại người cầm lái của tập đoàn Hạ Thị có 4 người. Hòa Lão Gia Tử, Mã Vĩnh Trinh, Từ Đức Xuyên và Tăng Nhu. Thời điểm mà tập đoàn Hạ Thị được gây dựng thì bốn người Ôn Thiệu Hoa còn đi gây chuyện. Đáng tiếc đó là bị đồ đệ của Hạ Thiên là Cao Phi hung hăng sửa chữa cho một trận. Cao Phi hạ thủ đặc biệt hung ác. Hắn ra tay chính là mộ dáng muốn giết người. Ngay cả Ôn Triệu Hoa cũng bị hắn chấn trụ. Ôn Triệu Hoa sợ hãi Hạ Thiên, nhưng hắn biết Hạ Thiên sẽ không tùy tiện giết người. Vì lẽ đó, ngoài miệng còn dám đấu võ mồm cùng với Hạ Thiên. Nhưng thời điểm đụng phải Cao Phi, hắn ngay cả mở miệng nói chuyện cũng không dám. Bởi vì Tiểu Phi một lời không hợp liền ra tay giết người. Đám người của Thần Long Vũ Giáo cũng đi Đại học Giang Hải tìm Hạ Thiên nhưng không có tìm được. Về sau nghe nói là Hạ Thiên có quan hệ với Bộ Văn Nghệ, bọn hắn liền vây quanh Bộ Văn Nghệ để cho Diệp Thanh Tuyết phải giao người. Cuối cùng là Đông Húc của Bộ Võ Thuật dẫn người đem đám người này đuổi đi. Đông Húc chính là người thời điểm luận võ bị người ta đánh cho tàn phế của bên Bộ Võ Thuật. Về sau là do Hạ Thiên cứu được hắn trị khỏi thương thế, hắn vẫn luôn muốn báo đáp Hạ Thiên. Vì lẽ đó khi hắn nghe là Bộ Văn Nghệ bị người ta vây quanh, lập tức dẫn người đi giải vây. Đương nhiên hết thảy những điều này Hạ Thiên cũng không biết. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực cùng với Man Ngưu và Phạm Tiến luyện tập huấn luyện chung. Hắn mỗi ngày đều chỉ điểm công phu cho hai người. Nội tình của Phạm Tiến rất tốt, mặc dù mấy năm không động thủ với người ta, nhưng sau khi khôi phục một khoảng thời gian, hắn đã làm vững chắc thực lực của mình. Ai, cũng nên trở về nhìn một chút rồi. Hạ Thiên đã ngốc ở trong bộ đội sắp được 2 tháng. 2 tháng này, hắn một mực ở trong quân doanh cũng không có đi ra ngoài. Hạ Thiên, người quyết định chưa? Sư trưởng lúc này tiếc hận nhìn Hạ Thiên mà nói, à, sắp khai giảng rồi, ta muốn trở về đi học. Đây là tâm nguyện lớn nhất của phụ thân ta. Hạ Thiên mỉm cười, lên đại học là tâm nguyện của phụ thân hắn, vì lẽ đó hắn nhất định là phải lên đại học. Ngươi là một người hào sảng, là một binh lính hào sảng. Có người mỗi ngày chỉ đạo bọn hắn, sư một của chúng ta thực lực đang tăng cường rất nhanh. Sư đoàn 1 hiện tại chính là sư đoàn mạnh nhất trong toàn bộ quân khu Đông Nam. Binh vương mới chính là Man Ngưu. Mặc dù hắn mới là binh vương, nhưng tất cả mọi người đều biết binh vương này là do Hạ Thiên ban cho. Hạ Thiên đem tất cả chướng ngại vật của hắn đều khu trừ đi. Sau cùng là quyết đấu hắn lại nhận thua. Hạ Thiên minh bạch là mình không có khả năng trói buộc bởi vì cái danh xưng binh vương này. Vì lẽ đó liền ban xưng hào này cho tiểu đệ Man Ngưu. Ta không có ở đây, mọi người nhất định sẽ coi ngươi là thứ nhất. Mãnh hổ đặc chiến đội trong đội ngũ không thể nào có chó được. Hạ Thiên mỉm cười. Sư trưởng sư một chính là lão hổ, và những người phía dưới này cũng đều là lão hổ, chứ không phải là bậy chó không có tiền đồ. Tốt, nếu như có thời gian thì đến nhìn bọn ta. Nếu như có chuyện cần hỗ trợ thì gọi điện thoại cho ta. Điện thoại của ta gọi không được thì cứ gọi cho lữ trưởng của ngươi. Ta biết hai người các ngươi quan hệ rất tốt. Sư trưởng sư một lúc này ghen ghét nói. Thủ trưởng, ngài nói vậy thực giống như quan hệ của ta và ngài không tốt vậy. Hạ Thiên mỉm cười. Tiểu tử thối, đi đi, những chiến hữu kia của ngươi còn đang chờ. Đúng rồi, lữ trưởng để ta nói cho ngươi biết, hắn sẽ không tiễn ngươi đâu. Hắn nói niên kỷ lớn rồi, chịu không được cảm giác chia tay, sư trưởng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Trong khoảng thời gian ở trong bộ đội này, lữ trưởng luôn coi hắn như con mình mà đối đãi. Hai người bọn họ mỗi ngày đều nói chuyện trắng đêm. Ở bên ngoài, đội viên của mãnh hổ đặc chiến đội đều đến đông đủ, ngay cả binh hoa lôi đỉnh cũng tới. Mập mạp của thần mã nhị huynh đệ cũng tới, nhưng người gầy thì không tới. Hạ Thiên, người gầy nói là hắn bị Trai Đi Tiêu đánh cho không bỏ dậy nổi cho nên không tới tiễn ngươi, mập mạp nói. Hạ Thiên gật đầu, hắn biết người gầy tính tình giống như lữ trưởng vậy, không thích chia tay cho nên cố ý nói vậy. Hiện tại Trai Đi Tiêu mặc dù vẫn còn đánh người gầy, nhưng sẽ không đánh hắn thành cái bộ dạng gọi là không dậy nổi như vậy. Người gầy thì cứ cơ hồ cách 2 ngày sẽ đến chỗ Trai Đi Tiêu để bị đánh một trận. Hạ Thiên, ta cũng sắp phục viên rồi, chờ ta phục viên liền tới thành phố Giang Hải tìm ngươi. Đến lúc đó, ngươi cần phải bao ăn uống. Tiểu đội trưởng tiểu đội 5 là Cố Khí Lãnh mở miệng. Còn có chúng ta nữa, trăm vạn đại quân hô lên. Các ngươi làm gì, muốn tạo phản sao? Các ngươi đều đi, vậy chỗ này chỉ còn mỗi mình ta là đội trưởng thôi sao? Bình Hòa Lôi Đỉnh lúc này hô lên. Nghe được nàng nói chuyện, cả bọn đều mỉm cười không nói gì. Lôi đội, ta cũng muốn đi rồi, ngươi còn muốn thế nào? Không đến 2 tháng nữa. À, không đến 2 tháng người đã phạt ta làm quét dọn nhà vệ sinh tới 8 lần. Hạ Thiên lèm bèm phàn nàn. Binh Hoa Lôi Đỉnh thế nhưng một chút cũng không nể mặt hắn, nói thu thập liền thu thập. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói ra, lần nào bảo ngươi đi dọn vệ sinh không phải đều là do Man Ngưu và Phạm Tiến giúp ngươi dọn sao? Còn không thì chính là người gầy cũng là củng cố khí lãnh dọn dẹp giúp ngươi. Binh Hoa Lôi Đỉnh tức giận nói. Nàng mỗi lần phạt Hạ Thiên thì hắn đều cố tình tìm người tới giúp. Lao động miễn phí chính là Man Ngưu và Phạm Tiến. Người gầy của Cố Khí Lãnh thời điểm có việc cầu Hạ Thiên cũng đi theo hắn, giúp hắn làm việc. Người xem, đây không phải là nhân duyên của ta tốt sao? Hạ Thiên cười hì hì một tiếng. Đừng quên các huynh đệ. Phó đội trưởng Chiến Hổ vỗ bả vai Hạ Thiên. Hạ Thiên trong khoảng thời gian này chính là khoảng thời gian mà Mãnh Hổ đặc chiến đội vui vẻ nhất. Mỗi ngày hắn đều mang lại cho bọn họ những sự khác biệt và sung sướng. Các huynh đệ, rảnh thì đến Giang Hải tìm ta. Số di động của ta các người đều có rồi, sớm gọi nha, Hạ Thiên nói. Phạm Tiến, ngươi nhất định phải chiếu cố tốt cho lão đại, bằng không ta nhất định đánh nổ cái đầu chó của ngươi. Man Ngưu nhìn Phạm Tiến mà nói. Phạm Tiến cùng với Hạ Thiên rời đi. Hiện tại Man Ngưu đã là binh vương, cho nên tạm thời không có khả năng rời khỏi quân đội. Ngươi bây giờ không làm binh lính, có thể cưới Mạnh Tiểu Kiệt nhà chúng ta hay không? Ma nữ Vu Lị Lị bất mãn nhìn Hạ Thiên. Hai tháng này hắn cơ hồ nàng cơ hồ cứ mấy ngày lại đến gây sự với Hạ Thiên, nhưng đều bị Phạm Tiến chặn lại. Nàng và Phạm Tiến đang ngược lại đánh nhau không ít lần. Người gầy cùng Chari Tiêu ở nơi đó còn chưa có kết quả, nhưng mà ma nữ Vu Lị Lị cùng Phạm Tiến ngược lại có tiến triển rất nhanh. Ma nữ Vu Lị Lị thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Tiến và bị hắn sửa trị trong một trận, nàng còn là người lần đầu tiên bị người ta đánh, thế mà dần dần lại đâm ra thích Phạm Tiến. Bất quá Phạm Tiến nói Hạ Thiên đi đâu hắn đi đó, không chịu lưu lại binh doanh. Người có thể không đừng có cả ngày đem Mạnh Tiểu Kiệt treo nơi khóe miệng. Lão đại là lại chịu vì một gốc cây mà từ bỏ cả khu rừng hay sao? Phạm Tiến mở miệng dạy dỗ. Nhìn duyên phận đi, Hạ Thiên mỉm cười nói. Ma nữ Vu Lị Lị bị Phạm Tiến răn dạy thế mà không nói gì. Cả đám người đều bất đắc dĩ lắc đầu. Thực sự là vỏ quýt dày thì khác có móng tay nhọn. Ma nữ Vu Lị Lị cho tới bây giờ ngay cả ông nội mình cũng không sợ. Nhưng nàng ở trước mặt Phạm Tiến giống như đặc biệt trở nên ngoan ngoãn. Đi nhanh đi, đừng có lãng phí tình cảm của mọi người, Bình Hòa Lôi Đỉnh nói. Tuyệt tình quá ha, ngươi chẳng lẽ đã quên chuyện đêm hôm đó sao? Hạ Thiên ủy khuất nói. Nghe được lời của Hạ Thiên, đám người chung quanh đều bắt đầu cười trộm. Đây chính là một đêm điên cuồng nhất của Hạ Thiên trong binh doanh. Hắn cùng với bọn Cố Khí Lãnh đánh cược thua, kết quả là phải đi xuống dưới túc xá của Lôi Đỉnh để hát tình ca. Cố Khí Lãnh còn từ đâu moi được tới một cây guitar khá là xịn. Hạ Thiên liền ôm guitar hát tình ca, về sau bị Binh Hoa Lôi Đỉnh ở trên lầu tạt xuống một chậu nước rửa chân. Về phần cái nước đó có phải nước rửa chân hay không thì hiện tại vẫn là một mê đề khó giải. Lăn, nhanh cút cho ta. Binh Hoa Lôi Đỉnh nghe thấy Hạ Thiên nhắc lên sự kiện đó thì liền tức giận. Các huynh đệ, ta đi nha. Hạ Thiên cúi chào với mọi người, sau đó mang theo Phạm Tiến rời khỏi binh doanh. Wow! Hạ Thiên vừa ra khỏi binh doanh thì mập mạp liền khóc giống lên. Ta nói ta không đến, lữ trưởng lại không để cho ta không đến. Ta đây không phải rất thương tâm sao? Vừa rồi còn là nụ cười đầy mặt, thành viên của Mãnh Hổ đặc chiến đội lúc này đều không cười được nữa. Đặc biệt là tên mập mạp này vừa khóc tèm lem đều mang cảm xúc của bọn họ, gạt ra, nước mắt cũng chảy xuống. Làm cái gì? Mỗi người đều là đàn ông, vậy mà bắt đầu khóc lóc sao? Tất cả mọi người đeo lên trang bị, chạy việt dã 20 cây số. Binh Hoa Lôi Đình cũng lý giải tâm tình của bọn hắn, định dùng tâm huấn luyện để mà cải biến tâm tình. Tham gia quân ngũ hối hận 3 năm, không làm lính thì hối hận cả đời. Câu nói này Hạ Thiên lúc trước đã từng nghe nói qua, nhưng hắn cho tới bây giờ mới có cảm giác, cho dù hắn chỉ có ở trong quân doanh 2 tháng thôi, nhưng kiếp sống trong quân ngũ để hắn thập phần hưởng thụ, nó rất phong phú, thứ mà hắn học được cũng rất nhiều. Lão đại, chúng ta đón xe đi sân bay sau, Phạm Tiến hỏi. Trước đừng có gấp, có sát thủ đi theo chúng ta, tìm một chỗ an tĩnh để giải quyết bọn chúng trước đã. Hạ Thiên lại cảm thấy lần này có 2 người. Thực lực lại không chênh lệch với tên sát thủ mà lần trước hắn làm thịt. Ok, như vậy chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.